Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng thời gian, mọi người nghĩ ra đủ thứ chuyện không ngờ Cố Nghiên lại không biết tự trọng như vậy trong thời đại mà phụ nữ rất được coi trọng ở nông thôn. Cố Nghiên ngay lập tức nhận được vô số ánh mắt. Ngay cả mẹ Cố cũng nhìn Cố Nghiên bằng ánh mắt chán ghét, thậm chí còn lùi lại hai bước, như thể hoàn toàn muốn cắt đứt quan hệ với cô. Bà thật xui xẻo vì đã nuôi một đứa con gái hư như vậy. Bà thử nói thêm một câu nữa đi. Trình Kính Tùng thấy có người muốn hủy hoại thanh danh của Cố Nghiên, anh lập tức quay sang nổi giận nói với mẹ Triệu. Về phần cánh tay đau, anh đã sớm quên mất, chỉ là nắm chặt nắm đờ, em chuẩn bị ra tay. Sao, bị tôi nói trúng tim đen nên tức giận rồi. Mẹ Triệu nghĩ quả nhiên là nắm được điểm yếu của họ, không còn sợ anh nữa. Ngược lại ngẩng cao ưỡn ngực. Nếu Cố Nghiên nhà các người là một đôi giày hỏng, vậy thì đương nhiên sẽ không xứng với Kiến Minh nhà chúng tôi. Hôm nay coi như chúng tôi chưa từng đến. Bà ta nhếch cằm, tỏ vẻ cao quý, kiêu ngạo liếc nhìn Cố Nghiên. Cầu thân một đôi giày đã hỏng, thật đen đủi, hứ. Ngay cả khi con trai ông ta có xu hướng bạo lực, nhưng ông ta sẽ không tìm một người phụ nữ bẩn thỉu làm con dâu. Triệu Kiến Minh trên mặt cũng lộ ra vẻ chán ghét. Cố Nghiên, không nghĩ cô lại hèn hạ đến vậy. Chơi đùa với một người phụ nữ như vậy thì không sao, nhưng sao có thể cưới về nhà được. Mẹ, chúng ta đi, đôi giày hỏng này giữ lại cho Trình Kính Tùng. Lần này, Triệu Kiến Minh chủ động kéo cánh tay mẹ Triệu. Nhưng bọn họ còn chưa đi được nửa bước, Cố Nghiên, người nãy giờ chưa lên tiếng lên quát. Các người đứng lại cho tôi, vấy bẩn thanh danh của cô xong là muốn chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Yo, hối hận rồi sao? Triệu Kiến Minh quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, không biết có bao nhiêu đắc ý. Xem đi, loại phụ nữ này thật xấu tính, bạn đến cầu thân thì cô ta một mực không chấp nhận, đến lúc bạn định rời đi lại giống như một con CS, o giữ chân lại. Mẹ Triệu nói, tôi nói cho cô biết, cô có hối hận cũng vô ích, nhà chúng ta sẽ không cho loại con gái bẩn thỉu như cô vào cửa. Bà yên tâm đi. Tôi có sống 8 đời cũng sẽ không bao giờ hối hận đâu. Bà ta còn chưa nói xong, Cố Nghiên đã chen thêm lời nói vào khiến bà ta cắt đứt ảo tưởng. Đừng nói là hối hận, nếu không phải bây giờ thiếu tiền, cô đã mua mấy chục vạn quả pháo về ăn mừng. Vậy cô muốn nói gì? Mẹ Triệu cắn răng, có chút khó hiểu vì sao chiếc giày hỏng này lại gọi bọn họ quay lại. Đôi mắt Cố Nghiên lạnh lùng, giọng nói của cô vang dội và mạnh mẽ. Bắt trộm làm bậy. Bắt gian ra, làm cặp, ngoài việc Trình Kính Tùng không có tiền ra, mọi thứ đều hơn con trai bà. Tôi tôn trọng anh ấy là chuyện đương nhiên, bà dựa vào đâu mà vu khống tôi với đối phương có quan hệ. Các người có bằng chứng không? Nếu có thì bỏ ra đây, Cố Nghiên tôi sẽ tự nhốt mình vào chuồng heo. Cố Nghiên từng bước áp sát, logic rõ ràng này lập tức đánh thức mọi người, tất cả đều nhìn mẹ Triệu, chờ bà ta đưa ra bằng chứng. Nếu không thể đoán dựa vào đôi ba câu, vậy thì kết tội bừa đi. Cái này, mẹ Triệu lập tức im lặng, bà ta không thể lấy ra bằng chứng, vậy tất cả chỉ là đoán mà thôi. Cách chương.